Chàng dề quyền thế, chương 3936. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi vừa đưa Nguyễn Tiểu Thư qua, nhân viên y tế tình cờ đi gặp một đại minh tinh nào đó, người ta nói rằng, có một người nổi tiếng trên mạng tại địa phương bị bầm tím ngón tay khi đang làm phim, vì vậy tất cả nhân viên y tế trong phòng cấp cứu đã đi qua. Bọn hắn còn nói, rất nhanh liền sẽ trở về, và nói tôi trả tiền đặt cọc 10 triệu trước. Tôi trả tiền nửa tiếng rồi, tưởng bọn họ trở lại cứu người, nghĩ không ra còn chưa có người tới. Nói đến đây, Giang Ngọc Hạ cũng có vẻ hơi lo lắng. Bùi Nguyên Minh khẽ cau mày, tuy biết bệnh viện này không nổi tiếng, nhưng không ngờ lại tệ như vậy. Vừa định đi tìm người, Giang Ngọc Hạ vội vàng nói. Bùi thiếu, để tôi đi tìm người. Giang Ngọc Hạ không bao lâu liền chạy tới đại sảnh, mấy phút sau mới trở lại, nói nhỏ. Bùi thiếu, bọn họ nói người sẽ tới sớm. Đợi thêm 10 phút cũng không thấy ai tới, Bùi Nguyên Minh chưa kịp nói thì Giang Ngọc Hạ đã chạy ra ngoài lần nữa. Trước sau sao ùa cô cũng chạy ra ngoài 3 lần, đến lần thứ 3 cuối cùng cô mới nhìn thấy một nữ bác sĩ và một vài y tá đi tới. Bảng tên trên ngực nữ bác sĩ ghi dòng chữ Phó Nhất Mẫn. Thúc cái gì mà thúc, đòi nợ sao? Phó Nhất Mẫn lúc này mới đi tới phòng cấp cứu, trong lòng không kiên nhẫn nói với Giang Ngọc Hạ. Người không thấy rằng, chúng ta đang yêu cầu một bức ảnh có chữ ký sao? Cô có biết vị kia là nữ thần băng sơn của Nam Dương chúng ta không? Dám làm gián đoạn thời gian của chúng ta cùng nữ thần băng sơn, người muốn chết sao? Vài nữ y tá xinh đẹp cũng nhìn Giang Ngọc Hạ bằng ánh mắt phiền chán. Giang Ngọc Hạ khuôn mặt xinh đẹp hơi trầm xuống. Phòng cấp cứu bệnh nhân nhiều như vậy, ai cũng bị thương nặng cần sơ cứu. Các ngươi chẳng những không cứu người, còn chạy tới muốn cái gì minh tinh ký tên. Các ngươi không có đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ cứu và chữa bệnh cho người bị thương sao? Đạo đức nghề nghiệp, một cô y tá mỉm cười. Ta nói cho ngươi biết, mỗi ngày đều có bệnh nhân đến cấp cứu, nhưng nữ thần băng sơn thì chỉ có bây giờ mới có thể nhìn thấy mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta còn phải xin thêm vài tấm ảnh có chữ ký. Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, liền mang theo người xéo đi. Phó Nhất Mẫn càng là cười lạnh nói. Tuy nhiên, chúng ta đã nói từ trước, đã thanh toán xong sẽ không hoàn lại tiền. Người các ngươi có thể mang đi, nhưng chúng ta sẽ không hoàn lại 10 triệu đặt cọc. Tốt ngay, đừng ở đây chướng mắt. Nghe được lời nói ngạo mạn của vị bác sĩ này, sắc mặt Giang Ngọc Hạ trở nên lạnh lùng. Ngươi thật quá đáng, không những không cứu người, còn không hoàn lại tiền. Có tin ta khiếu nại các ngươi hay không? Khiếu nại, Phó Nhất Mẫn và vài nữ y tá nhìn nhau, tất cả đều bật cười. Một số người bắt đầu lấy ra một chiếc gương nhỏ để trang điểm, và một số người bắt đầu nghịch điện thoại di động. Rõ ràng là họ không để ý đến cái gọi là lời phàn nàn của Giang Ngọc Hạ. Xét cho cùng, bệnh viện Tân Thành không phải là nơi để phàn nàn, mà nếu khiếu nại cũng không có tác dụng. Cách chương.